Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2655, Sát Linh Hải. Chủ nhân, tiếp nhận a, hỏa tộc người, nặng nhất ân, tăng thêm cái này hỏa tàn phụ mẫu, đều từng nhớ kỹ cổ tộc tốt, đây là thuở nhỏ quán thâu tư tưởng, bây giờ hỏa tộc đã diệt, cổ tộc là nhà hắn, hắn bị áp chế nhiều năm như vậy, nhận hết tra tấn. Ngươi lại cứu hắn ở tại Thủy Hòa. Hắn chẳng những đem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng, càng là đem ngươi trở thành làm thân nhân đồng dạng. Ngươi thu hắn cũng không phải nhường hắn làm nô bộc. Hắn chỉ là thuộc hạ của ngươi. Hộ vệ, ngươi gánh chịu nổi. Lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Tốt, nghe lão ngư mà nói. Cổ phong lại cũng không có do dự. Vung tay lên, lập tức, một giọt này hồn huyết bay vào cổ phong mi tâm. Hỏa tàn, từ hôm nay, ngươi chính là ta đệ nhất hộ vệ. Sau này chúng ta hành tẩu tinh không? Đồng sinh cộng tử. Cổ phong nhìn về phía hỏa tàn, nghiêm mặt mở miệng. Tạ, đại nhân. Hỏa tàn trên mặt vui mừng hiện lên. Lần nữa bái tạ. Một bên, thiên soái đám người nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là trước đó chưa từng có rung động. Đây là một cái tôn cấp cường giả a. Bây giờ thành cổ phong hộ vệ, đặc biệt là thiên soái cùng thanh phỉ phỉ, bọn họ năm đó còn cùng cổ phong có tranh cao thấp một hồi chi tâm. Giờ phút này cảm thán cũng may bản thân rất sớm nhận đại ca, từ bỏ cái kia tranh đấu suy nghĩ. Oanh, mà một khắc này, tiếp nhận hỏa tàn hồn huyết, cổ phong quanh thân khí thế, đúng là trong nháy mắt bạo tăng. Tương đương trước đó cổ phong vừa mới bước vào tiên đạo thất giai. Tiên đạo thất giai tu chính là phong linh hải, mà cổ phong còn chưa tìm được phong hệ thiên địa linh vật, mà tiếp nhận hỏa tàn hồn huyết. Cổ phong tu vi trong nháy mắt bạo tăng, dù là không có dung hợp thiên địa linh vật, phong linh hải cũng là trong nháy mắt hình thành, và lại phong tiên lực trực tiếp tràn đầy toàn bộ linh hải. Cổ phong tu vi trực tiếp đạt tới tiên đạo thất giai đỉnh phong, khoảng cách tiên đạo bát giai cũng chỉ thiếu chút nữa. Hỏa tàn nhận ngươi làm chủ nhân, dâng ra hồn huyết, tu vi cường hoành, ngươi tự nhiên cũng được lợi. Hôm nay cơ hội thực sự khó được, có thể dựa vào này bước vào tiên đạo bát giai. Lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Cổ phong con mắt quang mang thiểm thước, tu hành sự tình chính là muốn cước đạp thực địa, ổn thỏa tăng lên, nhưng cũng có một chút tạo hóa. Cái này hỏa tàn tu vi tôn cấp, hắn dâng ra hồn huyết, bị cổ phong hấp thu. Cổ phong trực tiếp thuế biến. Một lần này, chỉ ít giảm bớt cổ phong hơn ngàn năm tu hành thời gian. Bây giờ, ta thiếu khuyết một chút phong hệ thiên địa linh vật. Chỉ cần có cái này linh vật, ta liền có thể bước vào tiên đạo bát giai. Cổ phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Bây giờ mình đã ở thời cơ đột phá, không thể lãng phí. Nhưng lúc này, đi đâu tìm phong hệ thiên địa linh vật? Không có thiên địa linh vật, chúng ta liền bản thân luyện hóa ra thiên địa linh vật. Lão ngư thanh âm đột nhiên ở cổ phong trong lòng vang lên. Luyện hóa? Cổ phong kinh ngạc. Không sai, chúng ta vị trí hư không bên trong liền có trên đời này hung mãnh nhất phong hư không kình phong, chỉ cần đem cái này hư không kình phong thu nạp luyện hóa, liền có thể ngưng luyện ra phong hệ thiên địa linh vật, hạng đệ nhất, toái hư ma phong. Này phong vừa ra, có thể vỡ vụn tất cả hư không, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Lão ngư mở miệng, tốt. Cổ phong trong mắt sáng lên, nhìn về phía một bên hỏa tàn mở miệng. Hỏa tàn, giúp ta thu thập hư không kình phong. Là đại nhân. Hỏa tàn không có chút gì do dự, lập tức đáp. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn mở ra, hư không chính là gào lên, vô biên hư không kình phong trực tiếp tụ đến kim diễm thiên lô. Luyện chấm ngoặc kép. Lão ngư giờ phút này từ cổ phong thể nội phi ra, biến ảo kim hồ tử lão giả, hai cánh tay hắn vung lên, trong nháy mắt vô biên kim diễm ở bên trên bầu trời tạo thành một tòa thật to hỏa lô. Hỏa tàn thu thập đến hư không kình phong toàn bộ được thu vào hỏa lô kia bên trong. Hỏa lô điên cuồng bộc phát, cái kia vô biên hư không kình phong bắt đầu bị luyện hóa. Còn chưa đủ, lại đến, lão ngư mở miệng, hỏa tàn hai tay lần nữa mở ra, lại là vô biên hư không kình phong tụ đến, trọn vẹn hấp thu một khắc đồng hồ thời gian, hấp thu không biết bao nhiêu hư không kình phong, cái kia kim diễm hỏa lô cũng là oanh vang lên, cuối cùng, cái này hỏa lô không ngừng thu nhỏ, sau một khắc, bỗng nhiên vỡ nát, trong đó, một đạo đen như mực, bất quá lớn chừng bàn tay. Ngoại hình nếu như vòi rồng linh vật xuất hiện, Cổ Phong vung tay lên, vật này lập tức đi tới trong lòng bàn tay. Mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng này phong chi bên trên, lại là tản ra một cỗ lực lượng hủy diệt. Dung, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đem này phong dung nhập phong linh hải bên trong. Oanh, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thân thể phía trên, lập tức phát ra tiếng oanh minh. Bên trên bầu trời, mây đen hiện lên, lôi kiếp bỗng nhiên giáng lâm. Một đạo hết sức thô to lôi điện quang trụ, hung hăng oanh kích mà xuống. A, Cổ Phong một tiếng gào thét, mặc cho cái kia lôi điện quang trụ đánh vào thân thể của mình. Kiếp nạn này, chỉ là tiểu kiếp, còn lâu mới có được tiên hoàng kiếp dữ như vậy mãnh liệt. Cổ Phong liền tiên hoàng kiếp đều vượt qua, huống chi kiếp nạn này. Lập tức, Cổ Phong khí tức thuế biến, bước vào tiên đạo bát giai hàng ngũ, đã là một tên, trung vị tiên hoàng, không tính ngủ say 9.000 năm, Cổ Phong vẻn vẹn 4.500 tuổi, 4.500 năm tu hành đạt tới trung vị tiên hoàng. Việc này thật sự có thể dùng khoáng cổ thước kim để hình dung. Một bên, thiên soái đám người, nhìn thấy giờ phút này Cổ Phong trên người tán phát khí thế. Trong lòng càng kính sợ, vạn ma kỳ, từ hôm nay, vì phong linh hải bản mệnh tiên bảo, Cổ Phong xuất ra vạn ma kỳ, lại là đem cột cờ thí thương thương thu lấy, đem vạn ma kỳ dung nhập phong linh hải bên trong, tương đương trước đó lấy được lôi cung. Lôi linh hải cũng có bản mệnh tiên bảo, bây giờ bảy đại linh hải đều đã có bản mệnh tiên bảo. Chủ nhân, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Bảy hệ tiên lực, ngươi cùng đã tu thành, bây giờ nên tu âm tiên lực, cùng dương tiên lực, chấm ngoặc kép, lão ngư nhắc nhở mở miệng. Cổ Phong con đường tu hành, là mỗi cái linh hải tu hành một loại tiên lực, bây giờ bảy hệ đã tu tràn đầy, căn cứ năm đó dẫn tới cửu sắc thiên lôi, đích xác nên tu âm dương, ta con đường tu hành, vốn là trước đó chưa từng có, cũng không cần tuân theo âm dương chi biến. Bảy hệ tiên lực, có thể tự biến hóa âm dương, lại tu âm dương, không có ý nghĩa, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không khỏi tự nói, vậy tu cái gì, chấm ngoặc kép, lão ngư cũng là nghi ngờ, dù sao loại này phương pháp tu hành, cũng là lão ngư lần thứ nhất nhìn thấy, ta đây một đời, giết người vô số, nhưng cùng không thẹn lương tâm, ta có thể trấn trong lòng sát ý. Càng có thể hóa sát ý cho mình dùng. Ta đệ bát linh hải, liền vì sát linh hải, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này không chút do dự. Nhiều năm qua thể nội tích lũy sát lục chi khí, toàn bộ dung nhập đệ bát linh hải bên trong. Trong nháy mắt, đệ bát linh hải trong nháy mắt thuế biến. Vô biên sát lục chi khí, ở Cổ Phong sát linh hải bên trong, lật vọt lên, này, lấy sát nhập đạo. Cái này giết chóc lực lượng, đã không thuộc về thuộc tính tiên lực phạm trù. Như thế, cũng không cần thiên địa linh vật đi mở mang linh hải. Loại này phương pháp tu hành, trước đó chưa từng có. Chấm ngoặc kép, lão ngư ánh mắt, bỗng nhiên biến hóa lên. Nhiều năm qua, Cổ Phong tích lũy sát lục chi khí, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa nhiều lần sát vực sát tiên giáng lâm. Để Cổ Phong trên người tích lũy sát lục chi khí đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Hết chương.